hôm nắng lên cao, xin hãy mang đi theo cả mây trắng trong veo. Lời chim hót mang đi cùng tia nắng xôn xao, ngày ta mới yêu nhau, tình ta mới dâng cao. Ngày xa thấy đi mau, cùng đêm vắng đêm sâu, trăng sáng như nâng niu, loài chim hót đêm thâu. Người yêu nếu dài đi, người yêu nếu chia lìa, người yêu nếu xa đi. Người mà không đi, người tình tôi còn đó, sẽ thấy tôi còn đây. Yêu nhau như ngày qua, cùng vầng dương lên cao, cùng làn mây là lứa, nói với lá cây xanh trong làn gió vây quanh. Người mà xa vắng, tôi sẽ khóc thầm, làn nước mắt tuôn tràn, cuộc tình giờ đã tan. Người yêu nếu ra đi, người yêu nếu chia lìa, người yêu nếu ra đi. Trái đất lang thang ngừng quay giữa mênh mông, để có lẽ thương tâm rồi em sẽ quay chân. Người có biết con tim từng đêm vẫn mong em, ngừng nghe tiếng trăm năm. Người yêu đã xa xăm, tôi chết êm trong đêm chờ nghe tiếng chân em. Người yêu nếu ra đi, người yêu nếu chia lìa, người yêu nếu ra đi. Người mà không đi, người tình tôi còn đó, sẽ thấy tôi còn đây. Yêu nhau như ngày qua, cùng vầng dương lên cao, cùng làn mây là lứa, nói với lá cây xanh trong làn gió vây quanh. Xa vắng tôi sẽ khóc thầm, làn nước mắt tuôn tràn, cuộc tình giờ đã tan. Người yêu nếu ra đi, người yêu nếu chia lìa, người yêu nếu ra đi. Người mà không đi, người tình tôi còn đó, sẽ thấy tôi còn đây. Chìm vào làn môi em, nụ cười không từ chối, nói với mắt môi ai duyên tình mãi không phai. Người mà xa vắng tôi sẽ khóc thầm, làn nước mắt tuôn tràn, cuộc tình giờ đã tan. Người yêu nếu ra đi, người yêu nếu ra đi.